Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 134, Cảm Xúc Đọc Viết Khí. Đầu tiên thí nghiệm là nguyên gia chính mình điện thoại di động. Đối với người hiện đại tới nói, điện thoại cơ hồ là sinh hoạt bên trong trọng yếu nhất. Thường dùng nhất một cái vật phẩm tùy thân, đi theo chính mình chủ nhân. Điện thoại không chỉ có đi qua rất nhiều nơi, còn cất giấu rất nhiều bí mật. Chủ nhân vui vẻ thời điểm, điện thoại bồi tiếp hắn. Chủ nhân không vui vẻ thời điểm, điện thoại cũng bồi tiếp hắn. Như vậy, điện thoại phải chăng có được một loại nào đó cảm xúc ở bên trong đâu? Nguyên gia mang theo găng tay, đưa điện thoại di động nắm trong tay, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được. Tay phải xúc cảm tăng lên tới cực hạn, mặc dù cách găng tay, nhưng nguyên gia lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng điện thoại xác ngoài mỗi một chỗ mảnh nhỏ không thể thấy va chạm, nhiệt độ, điện tử thiết bị nào đó điểm chấn động. Hắn không dùng con mắt đi xem, có chút cùng loại người mù xúc cảm thị giác đồng dạng. Thông qua găng tay tiếp xúc, điện thoại tự động tại hắn đầu bên trong tạo thành một cái mô hình. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, nguyên gia không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì. Kỳ quái, nguyên gia lại đi thí nghiệm vật phẩm khác, tỉ như trên mặt bàn đèn bàn, sổ ghi chép, bút máy, chờ một chút gian phòng phổ biến vật phẩm, đều không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì. Chẳng lẽ là bởi vì sản xuất nguyên nhân? Dù sao đây đều là công nghiệp hóa sản xuất ra, cơ giới sinh ra tự nhiên không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Vì cái gì có chút bức họa, mộc điêu chờ tác phẩm nghệ thuật sẽ khiến người ta cảm thấy sống? Chính là tại sản xuất quá trình bên trong, người chế tác rót vào chính mình cảm xúc, cũng chính là chuyên chú. Người chế tác bao hàm một loại nào đó cảm xúc tại chế tác kiện vật phẩm này, thế là họa bên trong nhân vật một cái nhăn mày một nụ cười, một lông mày một chút, đều trở nên khác thường, tựa như nhân loại vì biểu tình đồng dạng. Chỉ có như ấy, găng tay mới có thể đọc đến ra bên trong cảm xúc. Lý do này tương đối giải thích thông, nguyên gia nghĩ nghĩ, liền lấy ra nhật ký của mình bản, lật đến một ngày nào đó bên trong. Ghi chép lại một cái rất tức giận sự tình bên trên. Hắn nhắm mắt lại, mang theo găng tay tay phải, giống như xem chữ nổi, tại mặt chữ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thông qua cực hạn xúc cảm, hắn có thể cảm nhận được mỗi một chữ khác ở trên trang giấy vết tích khác biệt. Hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc sốt ruột hoặc chậm, không dùng con mắt xem. Nhưng văn tự lại rõ ràng xuất hiện tại hắn đầu bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu. Thật giống như hắn tự mình tại trải qua chuyện này đồng dạng. Loại này phẫn nộ cảm giác không phải văn tự viết ra, cũng không phải nhìn thấy, mà là trực tiếp theo ở sâu trong nội tâm. Một loại không cách nào lời nói phương thức biểu đạt ra đến. Thực phẫn nộ. Rất không minh bạch, thực ảo não, thậm chí muốn đánh người. Đây là thật nhiều năm trước kia một chuyện nhỏ. Khi đó thanh xuân tuổi trẻ, cảm xúc dễ dàng kích động. Là một lần tại trên đường đi học, nhìn thấy có người tại ngược cầu, nhỏ như vậy cầu, gột vào sau xe gắn máy mặt, dùng sợi dây kéo cổ, bàn chân cùng cái bụng toàn bộ bị mài hỏng. Vết máu trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Hắn lúc ấy trực tiếp cản lại chủ xe. Chủ xe còn mắng hắn xen vào việc của người khác, cởi dây, vặn một cái chân ga, nghênh ngang rời đi. Chỉ là cái kia tiểu cầu đã sống không được. Cho dù hiện tại nhớ tới, hắn cũng vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng lại không nghĩ hiện tại lúc này như vậy. Cảm xúc tựa như về tới năm đó cái kia chính mình đồng dạng. Cảm thụ được cùng năm đó chính mình giống nhau như đúc cái loại này rõ ràng. Chân thực phẫn nộ, tựa như hắn biến thành mười mấy tuổi thiếu niên. Cái loại này tuổi nhỏ thuần chân nhất, như giống như lửa thiêu phẫn nộ. Cảm xúc đọc đến thành công. Nguyên gia mở to mắt, tay phải rời đi mặt giấy. Cái loại này cảm xúc liền thời gian dần qua theo trong lòng biến mất. Lúc này không dùng găng tay, lại đi xem quyển nhật ký bên trong văn tự lúc, có thể cảm nhận được liền chỉ là ngôn ngữ vật dẫn, mang đến phẫn nộ. Mà không có găng tay cho hắn cái loại này bản thân thể nghiệm chân thực phẫn nộ cảm thụ. Nguyên gia lần nữa lật qua lật lại nhật ký, mở ra muội muội xuất sinh thời điểm ngày đó. Khi đó hắn ngay tại học đại học đâu rồi? Nhật ký bên trong liền ghi chép hắn cùng lão ba tại ngoài phòng sinh chờ đợi tâm tình. Cùng với Hủy Hủy ra đời sau, hắn cái loại này cực hạn vui sướng tâm tình. Hắn lúc ấy viết bản này nhật ký lúc, cả người đều là vui vẻ, mang theo găng tay tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve một trang này nhật ký. Hắn cảm nhận được, giống như trở lại ngày đó đồng dạng. Lần nữa thể nghiệm một phen cái loại này kỳ diệu tâm tình. Ta muốn nhiều một cái đáng yêu muội muội, phải chiếu cố tốt nàng, theo nàng chơi đùa, theo nàng lớn lên, đùa nàng vui vẻ, nhìn nàng thượng tiểu học, trung học, cao trung, đại học, tham gia công tác, yêu đương, phải cố gắng khi thế giới bên trên tốt nhất ca ca. Cực hạn vui vẻ bên trong. Cùng với ngày đó gần dặm hạ hứa hẹn, nguyên gia có thể cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, cùng nồng đậm ấm áp. Thời gian thật sự hảo nhanh thật nhanh, chớp mắt liền 6 năm thời gian. Một lần nữa thể nghiệm ngày đó cảm xúc lúc, nguyên gia không khỏi mà suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lần nữa mở mắt ra, nhớ tới xuẩn muội muội lúc, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nếu là thế nhân đều có thể như vậy, có thể lúc nào cũng cảm thụ một chút đi qua, sinh hoạt hẳn là sẽ càng ôn nhu đi. Tỉ như phu thê cãi lộn ly hôn thời điểm, nhẹ khẽ vuốt vuốt tình yêu cuồng nhiệt lúc viết cho đối phương thư tình. Cảm thụ được chính mình lúc trước chân thật nhất cảm xúc. Có lẽ kết quả là không đồng dạng, tỉ như cảm thấy tương lai mê mang thời điểm. Nhẹ khẽ vuốt vuốt lúc trước chính mình viết xuống chí khí hùng tâm. Cảm thụ được chính mình lúc trước dũng cảm nhất cảm xúc. Có lẽ sẽ lần nữa tràn ngập lòng tin đi. Mọi người thường thường sẽ dùng văn tự, hình ảnh, thanh âm, video các phương thức đến ghi chép chính mình mỹ hảo hồi ức. Lại không có bất kỳ cái gì một loại đồ vật có thể ghi chép lại lúc ấy rõ ràng nhất tình cảm. Tình cảm là sinh mà vì người, chân quý nhất thể nghiệm. Nguyên gia lại lần nữa thí nghiệm cái khác nhật ký hạng mục công việc. Nhưng tiếc nuối chính là, ngoại trừ tình cảm tương đối nồng đậm một số bút tích, đại bộ phận thời điểm, găng tay đều không thể đọc lên đến quá nhiều cảm xúc. Hắn lấy ra chi tử tiễn hắn họa cùng tin, mang lên găng tay lẳng lặng cảm thụ được chi tử cảm xúc. Hứa Nam Chi là một vị nhu tình như nước cô nương xinh đẹp. Nàng họa cùng nàng tin, gánh chịu lấy nàng chân thật nhất cảm xúc. Nguyên gia nhắm mắt lại, nhưng thật giống như thấy được một cái thuần trắng thế giới đồng dạng. Như vậy không nhiễm trần thế, lóng lánh trong sáng vầng sáng. Hắn tay phải tại nàng vẽ lên nhẹ nhàng vuốt ve. Thế là cái này thuần trắng thế giới liền nhiều sắc thái. Tựa như có thể thể nghiệm đến giấc mơ của nàng đồng dạng. Như vậy nồng đậm ngọt ngào, nàng mặc dù chưa hề chính miệng biểu đạt yêu, nhưng ở nàng cảm xúc bên trong, cái loại này yêu thương tựa như mặt trời bình thường hừng hực. Nguyên gia cảm giác chính mình bị một loại nào đó ấm áp ôm, như là bị gió xuân thổi qua say khướt cành liễu. Loại cảm giác này, sao dùng con mắt nhìn thấy họa cùng chữ viết muốn càng thêm rõ ràng. Loại này tâm tình chính là chi tử tiễn hắn lễ vật. Cũng cho đến lúc này, nguyên gia mới chính thức nhận được phần này chân quý nhất đại lễ. Có câu chuyện xưa gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng, nhưng vô luận là lễ mọn cũng tốt, trọng lễ cũng được, chân quý nhất không phải lễ vật, mà là gánh chịu tại lễ vật bên trên cảm xúc. Nếu là thế, nhân có thể đọc lên cảm xúc lời nói. Vậy liền có thể biết ai là chân tình, ai là giả ý đi. Thể nghiệm qua cảm xúc đọc viết khí, đọc đến công năng về sau. Nguyên gia rất là hài lòng. Chỉ là này một hàng, hắn cảm thấy này 15 vạn tích phân liền tiêu đến không lỗ. Kế tiếp hắn tiếp tục thí nghiệm cảm xúc đọc viết khí, viết nhập công năng. Tên như ý nghĩa, chính là đem nguyên gia cảm xúc viết vào đến một loại nào đó vật dẫn ở trong. Nguyên gia theo ngăn kéo bên trong lấy ra một cái con thỏ nhỏ mộc điêu. Mang theo găng tay tay phải nắm chặt mộc điêu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ấp ủ cảm xúc. Cảm xúc viết nhập cũng là có chú ý. Cho dù có cảm xúc đọc viết khí phụ trợ, cũng không giống viết dấu hiệu như vậy. Nói viết vui vẻ đi vào liền có thể viết vui vẻ đi vào. Là cùng viết nhập lúc ấy, nguyên gia bản nhân cảm xúc có quan hệ rất lớn. Tỉ như hắn hiện tại không ức chế được phẫn nộ, như vậy viết ra cảm xúc liền không khả năng là vui vẻ. Nguyên gia hồi tưởng đến đêm nay cùng chi tử khai thông tình lữ không gian, cùng nhau chơi đùa trò chơi cảm xúc, rõ ràng hồi tưởng mỗi một chi tiết nhỏ, hồi tưởng đến tiếng cười của nàng, nhẹ nhõm, vui sướng, ngọt ngào. Hắn tiến vào trạng thái, khóe miệng không tự giác câu lên đẹp mắt độ cong. Lúc này tâm tình vào giờ khắc này là phi thường tích cực, lại nhẹ nhõm vui sướng. Trong tay con thỏ nhỏ mộc điêu tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, mắt thường không thể gặp biến hóa, giống như cái này con thỏ nhỏ mộc điêu sống tới đồng dạng. Đợi đến 5 phút sau, nguyên gia buông lỏng ra tay phải, đem con thỏ nhỏ mộc điêu để lên bàn. Hắn mở to mắt, một cỗ trên tinh thần mỏi mệt lập tức dâng lên, giống như dùng rất lớn tinh lực đang điêu khắc mộc điêu bên trên đồng dạng. Lúc này lại nhìn con thỏ nhỏ mộc điêu, liền không chỉ là một khối có con thỏ nhỏ hình dạng đầu gỗ, mà là một cái con thỏ nhỏ hình dạng tác phẩm nghệ thuật. Nguyên gia trước mặc kệ mệt nhọc, hắn nhanh lên cầm lấy con thỏ nhỏ mộc điêu, dùng là tay trái, tại tiếp xúc đến con thỏ nhỏ mộc điêu thời điểm, từ từ, tại hắn trong lòng tựa hồ liền nhiều hơn một loại tích cực, nhẹ nhõm vui sướng cảm xúc, tựa như là đang cùng chi tử chơi đùa tâm tình đồng dạng. Chỉ bất quá cảm xúc viết nhập là có hại hao tổn. Cảm nhận được cảm xúc so lúc ấy yếu nhược hóa một ít. Nhưng dùng mang theo găng tay tay phải đi cảm nhận lúc, tại găng tay đọc đến hạ, cảm xúc liền hoàn mỹ hoàn nguyên ra tới. Thí nghiệm đến đây, nguyên gia đã cơ bản hiểu rõ cảm xúc đọc viết khí công hiệu cách dùng công dụng. Đọc đến cảm xúc lúc, không nhìn vật dẫn cảm xúc hao tổn, hoàn nguyên chân thật nhất cảm xúc. Viết nhập cảm xúc lúc, có nhất định cảm xúc hao tổn, đồng thời tự thân sẽ có hao tổn vô hình, sinh ra cảm giác mệt nhọc. Kết hợp với thương phẩm một ít sử dụng nói rõ, viết nhập vật dẫn cảm xúc trình độ là tùy cảm nhận số lần giảm dần. Có ý tứ gì đâu rồi? Chính là nói, cái này con thỏ nhỏ mộc điêu bên trong tích cực, nhẹ nhõm, vui sướng cảm xúc sẽ theo lần lượt cảm nhận mà dần dần trở nên nhạt, cuối cùng trở nên cùng bình thường mộc điêu không có khác nhau. Cũng không phải là vĩnh cửu có được loại này tâm tình. Như thế nguyên gia có thể tiếp nhận, không phải hắn tùy tiện họa cái vòng vòng liền thành tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Sử dụng cảm xúc đọc viết khí, nguyên gia có thể cho mộc điêu rót vào tích cực cảm xúc, cho một ít khó có thể khống chế cảm xúc người đến kê đơn thuốc. Làm người đến cảm xúc rất tồi tệ lúc, chỉ cần nắm chặt mộc điêu, bọn họ liền có thể rõ ràng cảm thụ đến loại này tích cực cảm xúc. Đây chính là một cái tâm miêu, tựa như là yêu đương hôn môi lúc trong miệng hàm chứa một khối cây vải mùi vị đường. Dù là về sau tách ra, nhưng chỉ cần hàm chứa đường, liền có thể cảm nhận được cái loại này yêu đương mùi vị. cho nên coi như Mộc Điêu gánh chịu cảm xúc dần dần trở nên nhạt cũng không quan hệ. Chờ Tâm Miêu thành lập về sau, bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ cho rằng ta chỉ cần nắm chặt Mộc Điêu, ta liền có thể cảm thấy vui vẻ. Thừa dịp này Cổ Hưng phấn sức lực, Nguyên gia liên tiếp làm ra ba cái gánh chịu lấy tích cực cảm xúc con thỏ nhỏ Mộc Điêu. Tính đến chuẩn bị đưa cho Chi Tử cái kia, chính là 4 cái, cũng đến Nguyên gia đơn lần chế tác cực hạn, cả người mệt nhọc đến không được. Làm qua mấy lần, cùng hư thoát tựa như, Nguyên gia nghĩ đến, nếu là về sau gặp được một ít tình huống tương đối đặc thù người đến, cũng có thể cùng đối phương cầm một cái bảo bối nhất vật kỷ niệm. Sau đó đem cái loại này cảm xúc lấy ra, lại viết vào đến Mộc Điêu bên trong, tiến hành tính nhắm vào cảm xúc trị liệu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hô, không được, không được, Nguyên gia mí mắt đều nhanh không mở ra được. Một đầu ngã xuống giường nằm ngáy o o đứng lên, đêm nay liền không lên lớp, hảo hảo ngủ một giấc đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?